Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, chương 1720, sát cục đã lộ ra. Minh chủ Càng, gian phòng bên trong, Khả Khả vừa mới chuẩn bị theo Lâm Thành đóng. Từ Dương hai người tiến hành trao đổi lúc, điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn cầm lên nhìn lướt qua dãy số, lập tức ấn nút trả lời. Uy, ta bên này thu được tình báo. Phổ hệ quân đoàn nội bộ khả năng có người muốn đối khảo sát đoàn có hành động. Mã lão nhị trực, tiếp nói ra, cụ thể có động tác gì? Từ chỗ nào phương diện tới tay? Ta còn không rõ ràng. Lại cha, nhưng người bên kia nhất định phải cẩn thận. Là nhằm vào chúng ta tới sao? Khả Khả hỏi, cái này trước mắt cũng không rõ ràng. Mã lão nhị lắc đầu, tình báo phi thường mơ hồ. Ta cùng khu 8 bên này đều tại toàn lực hướng xuống đuổi. Khả Khả nhăn lại đại mi. Tốt, ta rõ ràng. Trước khi đi Tiểu Vũ nói qua, các ngươi muốn dẹp an toàn làm chủ. Nếu như tình huống không đúng, các ngươi muốn ngay lập tức gọi điện thoại cho ta. Chúng ta vòng ngoài 5 cái đoàn lập tức để lên đi. Mã lão nhị giọng nói nghiêm túc dặn dò. Đồng thời, người cũng phải cùng phổ hệ bộ tư lệnh bảo trì thông tin thông suốt. Lúc cần thiết, có thể yêu cầu bọn hắn bảo hộ. Cái này rõ ràng, Khả Khả chậm rãi gật đầu. Lấy ngươi ở đâu mấy ngày nay quan sát, đối phương có thể là xông các ngươi làm động tác sao? Mã lão nhị hỏi, phổ hệ nội bộ đối theo xuyên phủ hệ hợp tác sự tình. Thanh âm phản đối đại sao? Xác thực có một bộ phận người là cầm ý kiến phản đối. Chính là ta để ngươi tra một nhóm kia. Khả Khả đại mi nhíu chặt nói ra. Nhưng bọn hắn hiện tại cụ thể ý tưởng gì? Ai cũng khó mà nói. Tốt a, ta bên này toàn lực truy tra. Điện thoại của ngươi muốn bảo trì thông suốt. Mã lão nhị dặn dò một câu. Minh bạch, Khả Khả gật đầu. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Khả Khả nhíu mày nhìn về phía Lâm Thành đống. Từ Dương hai người nói ra. Sự tình khả năng so chúng ta dự đoán còn bết bát hơn. Đối phương có thể muốn ra chiêu. Lâm Thành đống nghe nói như thế, cũng là sắc mặt nghiêm túc. Suy nghĩ nửa ngày sau trở lại. Muốn hay không cho Thẩm Phi gọi điện thoại. Hắn không phải cùng ngươi từng có giao lưu sao? Xem bọn hắn phải chăng nắm giữ tình huống cặn kẽ. Không, trước không nói Thẩm Phi sự tình. Ta nói ý nghĩ của ta. Khả Khả khoát tay, bắt đầu cùng hai người nói chuyện với nhau. Sáng ngày hôm sau, khảo sát đoàn bên này không có sắp xếp hành trình. Khả Khả, Thẩm Phi bọn người là tại mình trụ sở bên trong. Tự hành hoạt động, 12 giờ trưa nữa. Bồ Hưng bang theo bộ tư lệnh rời đi. Chuẩn bị ngồi ô tô chạy tới khảo sát đoàn trụ sở. Tích Lanh canh, đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy. Bồ Hưng bang tiếp lên điện thoại. Nhị ca, ngươi tại bộ tư lệnh cổng sao? Phổ Hưng quyền hỏi. Bồ Hưng bang ngồi ở trong xe nhìn lướt qua bên ngoài. Thế nào? Ta ở phía sau bãi đỗ xe đâu? Ngươi qua đây một chuyến. Ta có chút sự tình cùng ngươi nói. Phổ Hưng quyền nói thẳng nói. Bồ Hưng bang dừng lại một cái trở lại. Muộn một chút đi. Ta muốn đi khảo sát đoàn bên kia. Thời gian rất đuổi. Nhị ca, ngươi ta mặc dù ý kiến khác biệt, nhưng không đến nỗi ngay cả cái mặt đều không cách nào thấy a. Phổ Hưng quyền dùng ra hương thoại, thấp giọng nói một câu. Bồ Hưng bang nhíu mày, trực tiếp cúp máy điện thoại, đẩy ra cửa xe. Các ngươi trên đường chờ một lát, ta đi đàm luận chút chuyện. Vâng, trong xe vệ binh trả lời một câu. Bồ Hưng bang tại lầu chính bên cạnh lượn quanh một vòng. Đi vào hậu viện bãi đỗ xe, túm trên cửa mình thân đệ đệ ô tô. Chuyện gì, không phải bây giờ nói. Phổ Hưng quyền thả tay xuống sát, nhẹ dẫm lên chân ga, chạy bãi đỗ xe bên ngoài lái đi. Ta nói với ngươi, ta một hồi còn muốn đi khảo sát đoàn bên kia. Bồ Hưng bang nhàn nhạt nói ra, ngươi đem xe ngừng ven đường. Mau nói sự tình, ta đưa ngươi đi. Phổ Hưng quyền mắt nhìn phía trước trả lời một câu. Bồ Hưng bang nhìn xem hắn trầm mặc, không có ở lên tiếng. thân huynh đệ hai người trong xe. An tĩnh trọn vẹn có thể có 2-3 phút sau, Phổ Hưng Quyền mới than thở một tiếng hỏi: "Nhị ca, người hỗ trợ Phổ Hệ cùng Tam Đại khu hợp tác thái độ chắc chắn sẽ không sửa đổi sao? Ta biết ngươi tìm ta chính là muốn đàm luận chuyện này." Bồ Hưng Bang nhúng tay trở lại, nói thật, hai chúng ta trong âm thầm vẫn là không cần trò chuyện cái đề tài này tốt. Nếu có ý kiến khác biệt, có thể tại hội nghị thường kỳ nâng lên. Chúng ta là anh em, tự mình thương thảo một cái cũng không được sao? Cũng bởi vì chúng ta là anh em, cho nên mới công việc quan trọng tư tách ra. Bồ Hưng Bang nhíu mày trở lại, người ta bất đồng chính kiến, trong âm thầm lại có thể trò chuyện ra kết quả gì đâu. Trừ thương tới huynh đệ của chúng ta tình cảm bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhị ca, ngươi cân nhắc qua cùng Tam Đại khu hợp tác sau hậu quả sao? Phổ Hưng Quyền có chút cấp bách thao lấy một ngụm nồng đậm tiếng địa phương quát. Ta biết ngươi ý nghĩ. Nếu như cùng Tam Đại khu triển khai hợp tác, vị trí của ngươi liền sẽ trở nên nặng muốn đứng lên. Sẽ nắm giữ quyền lợi nhiều hơn. Thậm chí, đánh giám. Bồ Hưng Bang phẫn nộ mắng: "Ngươi chính kiến chính là chính xác, cái nhìn của ta chính là xấu xa. Đây là cái đạo lý gì?" "Tốt, tốt, chúng ta tỉnh táo một chút. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi dừng xe." Bồ Hưng Bang không thể nghi ngờ ra lệnh. Xuyên Phủ Hệ trụ sở trong đại viện, Khả Khả tiếp đến Thẩm Phi điện thoại: "Uy, thế nào? Mẹ nhà hắn phiền phức lớn rồi." Thẩm Phi giọng nói cấp bách nói ra: "Ta vừa mới tiếp vào thượng tầng quân tình bộ môn tin tức. Hôm nay có thể sẽ có lão binh xung kích khảo sát đoàn đại viện." Khả Khả ngơ ngác một chút: "Xác thực sao?" "Xác thực, tin tức của ta bắt nguồn từ lão binh an trí xử lý." Thẩm Phi nhíu lông mày trở lại: "Bọn hắn bên kia tại 10 giờ liền bắt đầu tập hợp người. Cụ thể kế hoạch hành động làm ra tới rồi sao?" Khả Khả lập tức hỏi: "Còn không có, ta bên này cũng không rõ ràng. Bọn hắn đến cùng là muốn xung kích khảo sát đoàn đại viện, bốc lên dư luận phong ba, vẫn là có tính toán gì khác?" Thẩm Phi rất vội nói ra: "Bất quá đối phương xuất chiêu trước, tình cảnh của chúng ta liền rất nguy hiểm." "Ý của ngươi thế nào?" Khả Khả hỏi. "Lập tức liên hệ Bồ Hưng Bang, đem chúng ta biết đến tình huống chi tiết nói cho hắn biết, thỉnh cầu hắn bảo hộ." Thẩm Phi mạch suy nghĩ rõ ràng nói ra: "Đồng thời, người lập tức liên hệ xuyên quân bầy ở đường biên bên ngoài 5 cái đoàn, để bọn hắn hướng tuyến bên trong thẳng tiến. Tại thời khắc mấu chốt, cho Phổ Hệ bên này áp lực. Lúc cần thiết, có thể để Tần Vũ trực tiếp liên hệ Phổ Hạt Tử, cùng hắn nói rõ, nếu như chúng ta tao ngộ nguy hiểm, vậy liền khai chiến." Khả Khả rất tỉnh táo: "Vậy ngươi sẽ làm thứ gì?" "Ta đồng dạng sẽ để cho khu 9 bộ đội đẩy về phía trước vào. Nhưng bọn hắn di chuyển về phía trước, cần đi qua Trần Hệ khu vực phòng thủ. Đây là muốn hiệp thương." Thẩm Phi cơ hồ là gào thét nói: "Ngươi bây giờ không cần hoài nghi ta. Làm việc rất nguy cấp, nhất định phải lập tức động." "Ta đã biết." Khả Khả lập tức trở về đạo: "Tốt, cứ như vậy." Nói xong, hai người kết thúc trò chuyện. Khả Khả lập tức cho Bồ Hưng Bang đánh một cái, nhưng đối phương nhưng không có tiếp. Cùng lúc đó, tới gần khảo sát đoàn đại viện 4 cái khu sinh hoạt bên trong, Phổ Minh Hệ lão quân quan cùng hy sinh tại Tây Bắc, Tây Nam tuyến binh sĩ gia thuộc, ngay tại điên cuồng tập kết, nhân số ước chừng hơn 300 người. Những người này trong tay cầm tranh chữ, hơi từ đạn, bạo tạc vật, khí thế hùng hổ. Cùng lúc đó, Lý Chí Huân hướng về phía khu 5 tới mười mấy tên quân tình nhân viên nói ra: "Xung đột ngay từ đầu, các ngươi liền lẫn trong đám người vào sân. Nhớ kỹ, ta muốn bọn hắn chết hết, một tên cũng không để lại." "Vâng." Đám người nhao nhao cúi chào đáp lại: "Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu." Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.